cháy không ngừng. Em đang bước tiếp chặng đường theo những anh hùng tổ quốc yêu thương, góp công cùng chiến thắng thù, góp công cùng tiền phương chiến thắng thù. Con tàu Việt Nam đi suốt muôn mùa xuân,

đó đâu làng là giờ anh về. Lá vàng rơi mưa buồn rơi, bao tháng ngày hình bóng xa xôi, nay anh về mừng lắm anh ơi, ta xây cuộc đời mới, một nguồn vui sẽ tới xuân phơi phới. Như dòng sông ra đại dương, qua bao gành và đá treo leo, gió mưa đừng sơn lòng em ơi, mới tới ngày nắng ấm và xa xôi. Em nhớ lời rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng sơn lòng, đừng nể gian khổ. Và dù nơi chốn quê hay ở xa nơi tận cuối đồi, em nhủ mình rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng sơn lòng, đừng để gian khổ. Súng còn vang dân lầm than, đây chiến trường thề quyết sông pha, ánh dương bầu trời Việt thân yêu, mong hòa bình tới để toàn dân mới sông no ấm. Trong ngày xanh em cùng anh lấy sức người gặt sức thiên nhiên, sống chan hòa đồng lúa nương khoai, cho một ngày gió ấm và dâng lên bao tâm hồn đầy sức sống hòa tình đời, tình phơi phới mừng ngày về tràn đầy tin tưởng. Bên ấy hoa cau bên này dùng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh, một lá trầu xanh thắm tình em trắng phai màu. Hoa cau dùng trắng sân nhà em mà hương cau quanh vườn trồng. Anh thương em rồi sao em chẳng nói, để hoa cau dùng trắng đêm trắng buồn. Hoa cau dùng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trồng. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trâu vàng. Vườn cau nhà em có một dàn trầu, chiều chiều nhìn sang bên ấy hoa cau bên này dùng trắng sân nhà em.

Đường trường sơn từng coi khinh gian nguy. Dẫu giá buốt chân tay, dẫu nắng khét đôi vai, vui nặng vai rừng khuya vực sâu, ngày ngày qua đường mây đèo cao, vẫn vui cùng trường sơn mới. Thương xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi xa lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về dập bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bên nghe, chợ thêm đông chợ vui bên thành. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh vẫy chào, cờ sao đang tung bay cao, qua hết rồi những năm thương đau, xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh như ngây thơ, ôi ta đang đi đi giữa rừng hoa, hay ta đi giữa rừng cờ. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi xa lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói lưu danh đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về dập bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bên nghe, chợ thêm đông chợ vui bên thành. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh vẫy chào, cờ sao đang tung bay cao, qua hết rồi những năm thương đau, xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh như ngây thơ, ôi

chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ.